Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, Thiên tử vs Thứ dân. 2. Kiến Nguyên Đế híp mắt, phát hiện mình nhưng lại không có lực phá tan Lý Trường Sinh lượng thiên chi pháp. Hắn cắn chặt hàm răng, hầu như đem một cái răng bạc mài nhỏ, trên mặt lại là không chút biểu tình. Thảo dân, ta có thể không có như ngươi vậy vô quân vô phụ. Coi Đại Ninh quốc pháp làm không có gì, dân. Không có sẽ không có đi. Lý Trường Sinh hào hiệp, nở nụ cười. Bệ hạ đều sắp muốn đào đoạn ta vô tướng thần tông dễ. Còn nghĩ muốn để Lý Mỗ vâng theo ngươi quốc pháp, đưa ngươi coi là quân phụ. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, khí tức lạnh lùng nghiêm nghị. Lý Mỗ này đến, là cho nhà ta thánh truyền đệ tử bị tập kích một chuyện. Mấy ngày trước triều đình cấu kết khư tộc, ý đồ ở quy khư ở trong đánh giết nhà ta Chu Thiên thánh truyền. Xin hỏi là cái gì đạo lý? Kiến Nguyên Đế vẻ mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Khư tộc cũng không phải là cự linh. Triều đình mời chào một chút khư tộc, ngự lực làm việc cho ta. Chưa chắc không thể, còn đánh giết nhà ngươi đệ tử một chuyện. Trước tiên không nói việc này thật giả làm sao. Mặc dù thật sự có việc, hắn đem hai tay đặt sau lưng tại sau lưng, hướng về trước bước ra nửa bước. Vậy cũng là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Khi Kiến Nguyên Đế tiếng nói rơi xuống thì cái kia 9 con xích long đều từ phía sau hắn dò ra. Long đầu, cháy nóng viêm lực, bắt đầu đốt cháy Lý Trường Sinh thân thể. Vô lượng hoàng uy cũng ngưng tụ ra một phương màu vàng óng ngọc tỷ. Trấn áp Lý Trường Sinh thần niệm. Lý Trường Sinh chu vi vật chất đều đã hóa thành đỏ đỏ dung nham. Thân thể hắn cũng bắt đầu hóa lửa thiêu đốt. Nguyên thần ý niệm cũng ở cái kia ngọc tỷ trấn áp xuống nhúc nhích không thể. Còn có từng tầng màu vàng cương nguyên. Ở Kiến Nguyên Đế phía trước sinh thành. Tầng tầng điệt điệt ngăn trở ở giữa hai người. Lý Mỗ lại cũng nghe qua một câu nói. Quân coi dân như rơm rác. Dân coi quân như kẻ thù. Quốc không biết có dân. Dân không biết có quốc. Lý Trường Sinh ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia 9 cái dài đến 10 mấy trượng. Thân thể mạnh mẽ, cả người vảy giáp, kim khí quấn quanh, thần uy hùng vĩ xích long, cửu long thần thiên thủ cùng hoàng đạo bí pháp. Cái này chính là bệ hạ dựa dẫm chứ. Chẫm dựa dẫm, là thiên tử chi kiếm. Kiến Nguyên Đế giơ tay một chiêu, liền đem thanh kia cửu long quấn quanh kiếm dài rút ra. Cái này nháy mắt vô số hư huyễn long ảnh, ngưng tụ tại trên thân kiếm. Chẫm chi kiếm. Lấy Yến Khê Thạch Thành làm vì phong, Tề Đại làm lưỡi, Tấn Ngụy làm vì xương sống, Chu Tống làm đốc, Hàn Ngụy làm vì kẹp, bao lấy bốn di, khỏa lấy bốn mùa, nhiễu lấy bột hải, mang lấy thường sơn, ngự cực thiên hạ, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, mở lấy âm dương, nắm lấy xuân thu, làm lấy thu đông, liền chi vô địch, nâng chi vô thượng, án chi vô hạ, vận chi vô bàng. Thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ, Lý Trường Sinh cảm giác được toàn bộ thành vọng an địa mạch. Đã ngưng tụ ở Kiến Nguyên Đế dưới chân, toàn bộ kinh thành mấy chục vạn cấm quân tướng sĩ khí huyết tinh nguyên. Đều lấy hoàng đạo bí pháp phương thức, hội tụ tại Kiến Nguyên Đế một thân, để Kiến Nguyên Đế khí tức, cực hạn rút bay lên, cũng khiến cái kia 9 con xích long càng thêm chống hôn phấn chảo. Kiêu ngạo ngập trời. Khiến màu vàng óng ngọc tỷ trấn áp lực lượng, càng thêm bàng bạc hùng vĩ, như núi cao chót vót. Lý Trường Sinh thấy buồn cười, bệ hạ khí phách rất lớn, nhưng đáng tiếc, kiếm này trên không đủ để khuông chư hầu, xuống không đủ để phục thứ dân. Bệ hạ cho rằng ngươi thiên tử kiếm có thể trấn phục thiên hạ. Kỳ thực không đỡ nổi một đòn. Kiến Nguyên Đế khẽ nhíu mày. Hắn trông thấy Lý Trường Sinh dĩ nhiên tay cầm cái kia thần vọng kiếm. Cứng chống ngập trời xích hỏa. Chống cái kia màu vàng óng ngọc tỷ đi tới. Hắn một bước ba trượng. Tựa như không có chút nào được ảnh hưởng. Sau lưng thì lại một lần hiển hóa ra cái kia tòa thật to màu vàng cây cân. Bệ hạ muốn lấy ngươi thiên tử kiếm uy áp thiên hạ. Có thể như quả ngươi kiếm bản thân liền thủng trăm ngàn lỗ. Vết rách vô số. Thì lại làm sao có thể làm cho thiên hạ nhân tâm phục. đúng là Lý Mỗ trong tay cái này thứ dân kiếm. Bình thường tấn công tại trước, trên chém cổ lĩnh, xuống quyết gan phổi, chọi gà bác chó, hầu như không chỗ nào dùng cho quốc sự. Nhưng mà thất phu giận thì lại có thể ngã xuống hai người. Máu phun năm bước, thiên hạ đồ trắng. Kiến Nguyên Đế nghe được thiên hạ đồ trắng, cái này bốn chữ. Nhất thời con ngươi khẽ nhếch, làm càn, hắn trường kiếm đánh xuống, tựa như vung lên toàn bộ núi sông, đem đường đường, Đại Ninh, hai chữ hòa vào kiếm bên trong. Lấy 38 châu núi sông hồ biển làm lưỡi, lấy ngàn vạn đại quân làm vì phong, lấy triều cương quần thần làm vì xương sống. Chậm tức thiên hạ, Lý Trường Sinh thần vọng kiếm, cũng ở cái này khắc nghiêng tước mà ra. Kiếm thức của hắn thường thường không có gì lạ, chính là đơn giản vung chém, phảng phất tiểu nhi múa kiếm, buồn cười, cheng, thời khắc này, toàn bộ đất trời hào quang đều ám hối sát na, không trung vừa mới bay lên thái dương, cũng tựa như biến mất rồi trong nháy mắt, toàn bộ cung thành mặt đất ầm ầm rạn nứt, chôn lấy ở các nơi linh thạch cùng phù văn, đều từng tấc nổ tung. Khoảng cách Kiến Nguyên Đế so sánh gần cái kia hơn vạn cấm vệ càng là miệng mũi bạo máu. Lập tức không còn hơi sức sạp ngã xuống mặt đất. Kiến Nguyên Đế trên đầu thập nhị lưu bình thiên quan ầm ầm nổ tung. Trên mặt của hắn dần dần hiện ra vẻ bối rối. Hắn lấy hoàng đạo bí pháp gắn kết mà đến khí huyết tinh nguyên. Càng ở từng tấc bạo liệt. Trong tay thiên tử kiếm, cũng hiện ra vô số vết rạn nứt. Sau lưng chín con xích long cũng đang hiện ra tan vỡ tư thế. 20 năm trước, Lý Mỗ đến kinh thành thời điểm, bệ hạ còn không giống như ngày hôm nay không đỡ nổi một đòn. Lý Trường Sinh ngậm lấy mấy phần thương hại nói, Lý Mỗ kiếm tuy có thể phá hư thế gian tất cả sự vật cân bằng, lại nhất định phải có kẽ hở để lợi dụng. Khi đó bệ hạ anh tư bộc phát, triều chính kính yêu, nhân tâm ưng phục. Dù khi đó bệ hạ lực bất quá siêu phẩm, lại khiến Lý Mỗ kiêng kỵ vạn phần. Mà bây giờ, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn Kiến Nguyên Đế sau lưng cái kia chín con chính đang tại tan vỡ bên trong xích long. Ngày xưa Đại Ninh Thái Tổ thừa kế Hỏa Đức, thu phục 5 con xích long, khai sáng Đại Ninh, sau đó lại luyện chế thần khí, Ngũ Long Thần Thiên Thủ. Đem 5 con xích long đều vây tại Thái Tổ trong mộ. Chỉ cần những thứ này xích long không chết, hậu thế thiên tử đều có thể mượn dùng xích long lực lượng. Thần ủng nhất phẩm thần lực. Sau đó Đại Ninh đời thứ 3 đế hoàng bắt giữ xích long, đem Ngũ Long Thần Thiên Thủ tăng làm vị cửu long, khiến Đại Ninh thiên tử lực lượng càng thêm mạnh mẽ, ép thẳng tới siêu phẩm. Thế nhưng kháng long hữu hối, lực lượng của cửu long tụ tập, khó có thể hài hòa như một. Đến bệ hạ còn hiềm lực lượng không đủ, dứt khoát đem 9 con xích long toàn bộ chém giết, lấy ra chúng nó khí huyết tinh hồn, lại sử dụng không biết tên bí pháp, lấy nhân hoàng thân thể bước vào nhất phẩm. Lý Trường Sinh sau đó lại nở nụ cười, ngậm lấy vô cùng ý trào phúng, có thể những sức mạnh này lại nhiều hơn có ích lợi gì? Người không cách nào bình phục 9 con chân long oán khí, cũng không cách nào điều hòa trong cơ thể chân nguyên khí huyết. Mặc dù là ngươi những thứ này cấm vệ thân quân, đối với ngươi cũng không giống như kiểu trước đây chân thành kính yêu. Kiến Nguyên Đế nghĩ muốn nói chuyện, miệng mũi bên trong lại phun ra rất nhiều huyết dịch, da thịt từng tấc nổ tung, máu me đầm đìa, không thể như thường vận dụng lực lượng, lấy chi ích lợi gì? Liền thí dụ như trường kiếm nắm tại hài nhi tay, cái kia đúng là kiếm. Bệ hạ lấy bí pháp cướp vạn tượng cùng quy nhất để bản thân sử dụng. Đúng là một cái thượng sách, lại không thể đến tinh yếu. Vừa không cách nào vạn lưu quy nhất, cũng không cách nào một đời vạn tượng. Lý Trường Sinh nói chuyện thời điểm, đã chỉ điểm một chút hướng về phía Kiến Nguyên Đế mi tâm. Bệ hạ nếu không muốn cho ta vô tướng thần tông công đạo, như vậy Lý Mỗ liền tự đến lấy chi? Đáng tiếc 9 con xích long đã chết, nước Đại Ninh vận lớn suy, cửu long thần thiên thủ còn có thể đi xuống truyền một đời. Lực lượng lại nhất định 10 không còn 1, bất quá ngay khi Lý Trường Sinh ngón tay sắp điểm nát Kiến Nguyên Đế não người thời khác. Một bóng người cùng Kiến Nguyên Đế trao đổi phương vị, đó là một cái ngũ quan anh tuấn, khắp toàn thân lại như là thủy tinh lưu ly giống như người. Lý Trường Sinh chỉ điểm một chút tại bên trên, làm cho người này nửa cái đầu đều nổ tung ra, hóa thành vô số tinh thạch bụi toái tán nổ tung, cũng cấp tốc kiềm chế. Lý Trường Sinh đuôi lông mày dương lên, thuật định sơn hà vũ côn luân. Côn luân dã nhân gặp qua vô tướng tông chủ. Vũ côn luân hướng về Lý Trường Sinh cúi người vái chào. Lúc này những kia nát bấy tinh thạch bụi cấp tốc trở về, làm cho đầu của hắn ở giây lát khôi phục như thường. Bệ hạ ngự cực 30 năm, mở rộng đất đai biên giới, quốc phú dân an, vẫn chưa có sai lầm đức cử chỉ. Mặc dù thi chính lúc có chút hơi tì vết, cũng không nên bị tông chủ làm búa rìu chi chu. Tông chủ cùng bệ hạ bất quá là một lời không hợp, làm sao đến mức như thế? Lý Trường Sinh thì lại trên dưới nhìn Vũ Côn Luân. Cái này vẫn cũng không Vũ Côn Luân chân chính bản thể. Nhưng hắn tiếp hai lần đem cái này cụ tàn tạ không chịu nổi hóa thân khôi phục lại. Người này chân thân, quả nhiên là ở siêu phẩm cấp độ. Lý Trường Sinh khóe môi khẽ nhếch. Ngươi lý do có thể không có cách nào thuyết phục ta. Vô tướng thần tông cùng bệ hạ trong lúc đó, cũng không phải khóe miệng tranh đấu. Hắn nguyên thần kiếm ý đã khóa lại lùi vào đến chính hòa điện bên trong Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế lui lại sau khi, liền đang toàn lực bình phục sau lưng cái kia nghịch loạn tan vỡ 9 con rồng vàng. Khi hắn lại lần nữa cảm nhận được Lý Trường Sinh ác liệt kiếm ý, không khỏi nỗi lòng chìm xuống, sắc mặt lại biến, hắn chủ động đem kiếm trong tay ném đến trước người ngự án trên, đồng thời cười ha ha, khí khái 10 phần ở ghế vàng trên ngồi xuống. Tông chủ chắc là hiểu lầm, vô tướng thần tông chính là ta Đại Ninh trụ cột vững vàng, phương Bắc núi đồng tường sắt, nơi nào có cái gì hóa không ra phân tranh. Vừa mới chậm chỉ là lên tới chậm, không thể đúng lúc chờ đón. Lại thấy tông chủ vô thượng thần uy, kiếm đạo vô song, nghĩ muốn thử tay nghề một, hai, chỉ đùa một chút, kính xin tông chủ chớ trách. Hắn long bàn hùng cứ ngồi, một phái không giận tự uy, duy ngã độc tôn tư thế, càng không có chút nào hiện ra lúng túng. Này quốc sư cũng khẽ mỉm cười, đem thân thể tránh ra đến một bên. Tông chủ làm sao đến mức này? Bệ hạ cùng triều đình tuyệt không có ý đối địch với vô tướng thần tông. Lý Trường Sinh ra mặt hơi run, nghĩ ngợi nói chính mình thật gặp phải đối thủ. Vị này thiên tử vô liêm sỉ, xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Lúc này càng có hai vị ăn mặc nhất phẩm trang phục đại thần rơi vào Lý Trường Sinh sau lưng. Sắc mặt của bọn họ đều nghiêm nghị dị thường. Một người trong đó hầu như là từng chữ, kính xin tông chủ cân nhắc. Bệ hạ như vong tại tông chủ tay, chỉ có thể tiện nghi phương Bắc cự linh, tiện nghi thiên hạ yêu ma. Khi đó thần châu núi sông phá nát, tứ bề báo hiệu bất ổn, bách tính tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lang bạt kỳ hồ, phương Bắc mở ra hai châu nơi, cũng nhất định lại lần nữa bị chiếm đóng. Xin mời tông chủ vì thiên hạ để tính, làm vì muôn dân để tính, xin mời tạm thu lôi đình thịnh nộ. Lý Trường Sinh âm thầm thở ra một hơi, nghĩ ngợi nói những thứ này người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Bằng không hắn vẫn đúng là đến làm thịt cái này thiên tử không thể. Bầu không khí đến, mất mặt, phí lời cũng nói quá nhiều. Hắn sau đó đem cái kia thần vọng kiếm quăng trở lại sau lưng, thần thái hững hờ đi vào điện bên trong, càng là đùa giỡn. Cái này chuyện cười rất tốt. Hơn 10000 cấm quân trọng thương, rất có ngày xưa U Vương kịch chư hầu phong thái. Còn có, bệ hạ ngài những kia thuộc hạ, cũng không phải nói như vậy. Bọn họ lời giải thích là để Lý Mộ cút về, trước tiên cần phải đi đạo lục ti giao cái tấu chương hầu thấy. Ồ, Kiến Nguyên Đế nhíu mày lại, ánh mắt không lo nhìn về phía ngoài điện lục tục chạy tới Trấn Thiên Lai cùng Tông Thiên Lưu mấy người. Hắn lời nói bên trong nén giận, trong con ngươi sinh sôi lôi đình. Bọn ngươi càng là nói như vậy, quả thực làm can bôn giật tuyệt trần. Tông Thiên Lưu chỉ cảm thấy trong lồng ngực một khó chịu. một thân chân nguyên gần như tán loạn. Hắn vốn là lâm thời ngăn chặn thương thế, một thân công thể vẫn chưa ổn cố. Lý Trường Sinh kiếm ý vẫn ở trong cơ thể hắn càn quấy. Tông Thiên Lưu hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lồng ngực buồn giận, ở trong điện quỳ xuống. Là thuộc hạ tự tiện chủ trương, làm tức giận tông chủ, tội đáng muôn chết. Ngoặc kép, hết chương.